Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là tôi đưa cho cô điệp phối với quần áo đấy. Nếu nói thế thì tôi chắc là phải vừa về đến nhà liền trả lại cho cô mới đúng chứ. Đồ đắt tiền như vậy, tôi không thể nào giữ lại bên người được. À, cái này thì... Còn nữa, Vu Hàn à? Cô nhẹ giọng thở dài nhìn cô ấy. Tuy rằng tôi không muốn nói, nhưng mà trên bàn thảo trong hộp giấy viết tên tôi. Vu Hàn cứng họng nhìn cô rồi rũ vai, biết là không thể cứu vãn. Ngay từ đầu cô đã biết trang sức đó là của cô, tại sao lại còn hỏi tôi chứ? Tôi chỉ muốn biết tại sao mọi người muốn lừa gạt tôi thôi. Chúng tôi lừa cô ư? Về bạn cùng phòng của tôi và hắn không chỉ có quan hệ là bạn cùng phòng, hay là chủ cho thuê nhà và người cho thuê nhà mà thôi, có đúng hay không? Âu Thiên Hà chăm chú nhìn Vu Hàn. Thật ra chúng tôi là người yêu, có đúng không? Vu Hàn khiếp sợ nhìn cô. Cô, Âu Thiên à, có phải cô đã nhớ ra cái gì rồi không? Cô cẩn thận cất tiếng hỏi. Âu Thiên Hà lắc lắc đầu. Vậy thì tại sao cô lại... Tôi đã thấy cái này trong máy tính. Âu Thiên Hà lấy từ trong túi của mình ra một bức hình in ra giấy A4. Nhân vật chính trong ảnh là cô và La Tuấn. Đột nhiên Vu Hàn thấy như sét đánh ngang tai. Tại sao mọi người lại phải giấu tôi chuyện này? Âu Thiên Hà cất tiếng hỏi. Vu Hàn nhìn cô không nói gì, cũng không biết nên phải nói từ đâu. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên leng keng. Xin lỗi, tôi đứng dậy xem thử là ai đến. Cô nhanh chóng đứng dậy, không cần biết ai ngoài cửa, nhưng mà tự đáy lòng cô thật sự cảm ơn họ. Cửa vừa mở ra thì đứng bên ngoài chính là Lâm Tuyết Nhan. Tiểu Tuyết à, cô đến thật đúng lúc đấy. Vu Hàn giống như là người chết đuối vớ được cọc, vội vàng kéo cô ấy vào trong. Làm sao vậy chị Vu Hàn? Lâm Tuyết Nhan mờ mịt cất tiếng hỏi. Âu Thiên đã biết chúng ta đang cố ý lừa cô ấy. Cô ấy vừa truy hỏi tôi về vấn đề chuyện cô ấy và La Tuấn đấy. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Vu Hàn kích động kéo lấy Tuyết Nhan rồi đè thấp giọng nói. Thì ra là chuyện này. Lâm Tuyết Nhan lộ ra vẻ tươi cười. Sao cô còn cười được như thế chứ? Tôi khóc khóc rồi đây nè. Vu Hàn mếu máo nhìn cô. Đừng lo lắng, không sao rồi. Lâm Tuyết Nhan an ủi vỗ vỗ lưng cô. Tinh thần bình tĩnh, không một chút hoang mang. Tuyết Nhan khiến cho Vu Hàn sinh nghi. Cô đến tìm tôi cũng không chỉ đơn giản là vì nhàm chán La cả, có đúng không? Tuyết Nhan lắc lắc đầu. Ừ, ốc khóc vừa mới nói chuyện điện thoại với Khuê đại ca. Anh ấy đã tìm thấy La Tuấn, hơn nữa xác định tất cả chỉ là hiểu lầm. Từ đầu tới cuối, La Tuấn đều không tính đến chuyện kết hôn. Tóm lại, hai người họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại, cho nên đã không có chuyện gì rồi. Vậy sao? Tại sao tôi lại không biết một chút gì đã xảy ra? Vu Hàn nhíu mi, Lâm Tuyết Nhan thu hồi, vẻ cười trên gương mặt, khó hiểu nhìn Vu Hàn. Còn có chiếc mất trí nhớ trọn lọc của Âu Thiến phải làm sao bây giờ? Tim đập thật nhanh, cảm giác giống như lần đầu tiên hẹn hò vậy, lo sợ mình mặc chiếc áo này có hợp hay không, lo lắng mình gặp mặt đối phương, biểu hiện như thế này có thất thường hay không, hoặc có thể nói lời không nên nói, làm chuyện không nên làm hay không. Âu Thiên Hà hít một hơi thật sâu, mãi cho đến khi cảm xúc thoáng đã ổn định xong, mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Trong sảnh tầng 9, các nữ nhân trong nhà trọ 8 tầng, ngoại trừ Tỉnh Vu Hiểu đang phải sống chết, hoàn thành bản thảo, và Tỉnh Vu Hy đi vắng ra, thì 4 vị còn lại đều đến đủ cả. Về phần các nam nhân, ngoại trừ về ốc khóc đến sân bay, đón người là La Tuấn, cùng đi với Khuê Thú Chi, đều vì chuyện công mà không thể đến. Trong không khí tràn ngập mùi vị thực vật, quanh quẩn bên tai là âm thanh sôi nổi của những người bạn và tiếng cười của trẻ con. Hoàn cảnh này khiến cho người khác vui thích. Âu Thiên Hà thật thích không khí trước mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là không cần có cuộc gặp mặt sắp tới. 5 phút trước, về ốc khóc, chồng của Tiểu Tuyết điện báo nói bọn họ đã ở trên đường cao tốc, nửa giờ sau có thể về đến nhà. Mắt thấy La Tuấn, người bạn trai mà cô đã quên đi, sắp xuất hiện trước mắt mình, cô cảm thấy thật là khẩn trương. Trong lòng ngũ vị tạp trần, có một chút chờ mong, lại có điểm sợ hãi, muốn chạy trốn, lại muốn lưu lại. Hắn rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào đây? Cô từng vụng trộm hỏi qua Lâm Tuyết Nhan, nhưng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net